Vòng tay của Đình Phương nới lỏng dần, rồi buông xuống hẳn khi vừa rời khỏi nghĩa trang Bình An. Anh đến bên ven đường, tự tay mở cửa xe cho Nhật Linh, nhưng vẫn không nói một lời. Khi xe chạy, Nhật Linh gục đầu vào thành xe, lặng lẽ khóc. Bin ơi, anh không thể tha thứ cho em được hay sao? Em chỉ vô tình thôi mà. Sao anh lại trừng phạt em nặng đến thế? Nói thì nói vậy, chứ em nào dám trách anh nữa. Có trách chăng, em chỉ tự trách mình sao nông nổi, sao dại khờ không nhận ra tình yêu cao thượng của người mình chờ đợi bao năm. Đến nhà rồi, cô làm ơn lau nước mắt giùm cho. Kiki ngày xưa đâu có mít ướt dữ vậy. Nè, ở trong nhà hiện giờ có đầy đủ ba cô và chú của tôi. Đừng có làm cho họ tưởng rằng tôi ăn hiếp cô đấy. Xuống xe đi. Nhật Linh ngẩng lên, cô âm thầm lấy khăn lau lệ. Đối với Đình Phương, cô bây giờ như một tội phạm, đợi chờ sự phán xét của anh. Khi biết được Đình Phương chính là anh Bin ngày ấy, Nhật Linh hứa với lòng sẽ không bao giờ chịu rời xa anh. Cô không muốn để mất anh lần nữa, bởi vì cô đã thật sự yêu anh rồi. Mặc kệ anh đối xử với cô ra sao, hành hạ cô thế nào cũng được, nhất định sẽ có một ngày, sự kiên nhẫn, chịu đựng của cô sẽ làm anh cảm động. Chừng đó, anh sẽ rời xa Du Mỹ để trở về bên cô. Phải đợi, Nhật Linh tự nhủ với lòng, và một phút hy vọng lóe lên trong cô, làm cô thấy tự tin hơn. Bước xuống xe, Nhật Linh vừa đi được hai bước, thì Đình Phương đã gọi cô lại. Chờ anh với bà xã, làm cái gì mà đi nhanh vậy chứ? Mới dặn đó đã quên rồi hay sao? Nhật Linh bối rối ngẩng lên, bất chợt trông thấy Đình Phương mỉm cười với mình. Nụ cười của anh thật đẹp. Nhật Linh ngẩn người, thái độ anh bây giờ hoàn toàn khác lúc nãy. Anh dịu dàng, thân mật biết bao, khuôn mặt anh rạng ngời hạnh phúc. Nhật Linh thầm ngao ngán trong lòng. Đình Phương diễn kịch giỏi hơn cô tưởng, anh nhập vai quá xuất sắc, khiến cho cô nhiều lúc cũng khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả tạo nữa kìa. Sống trong tâm trạng như vậy, đối với Nhật Linh quả là một nỗi khổ, nhưng Đình Phương nhất quyết không cho cô cơ hội, thì biết làm sao được bây giờ? Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Nhật Linh đã bị Đình Phương choàng vai kéo cô vào nhà. Ông Trình và ông Lâm ngồi uống trà trong phòng khách, thấy hai vợ chồng bước vào, ông Trình mỉm cười. Vợ chồng con đi đâu mà giờ này mới về vậy hả Nhật Linh? Sao con không chào chú Lâm đi? Nhật Linh bước tới trước mặt ông Lâm, cô vòng tay thi lễ. Dạ, con chào chú. Ông Lâm cười hiền. Ừ, lâu rồi chú mới nhìn thấy con. Con càng ngày càng đẹp ra đấy Nhật Linh à. Thảo nào mà Đình Phương, nó chẳng ghen bóng, ghen gió, rồi lại ăn ngủ không yên. Hai đứa làm lành được với nhau là chú mừng rồi. Vợ chồng son trẻ mà, làm sao tránh khỏi sóng gió chứ? Người ta chẳng phải có câu yêu nhau lắm, cắn nhau đau đó là gì? Nhật Linh, con biết không, mấy hôm giận con, Đình Phương trở về nhà giống như một người mất hồn vậy. Cứ giam mình suốt ở trong phòng, chú khuyên bảo thế nào cũng không chịu nghe. Thế mà bây giờ trông nó vui vẻ, yêu đời hẳn lên. Đúng là tình yêu có thể tạo nên những điều kỳ diệu đấy, con à. Đình Phương tươi cười. Thôi đi, chú cứ nói thế làm cho Nhật Linh được nước làm cao. Cô bé này cứ thích làm khổ người ta mới chịu được đấy. Cả ba người cùng cười, Nhật Linh đành phải gượng cười theo. Nhưng lòng cô tan nát, phải chi chú Lâm biết được rằng dạo này cháu trai ông yêu đời là vì Du Mỹ, không biết ông sẽ tính sao đây. Chuyện đó quá rõ rồi, chồng của cô giờ đây chỉ sống lạc quan bên Du Mỹ mà thôi. Còn đối với anh, cô chỉ là chiếc bóng, là một con người bù nhìn, không có tư cách để anh xem là vợ. Thì làm gì cô có cái may mắn được anh dành lại cho chút yêu thương, cho dù đó chỉ là những cảm tình thừa thải. Anh đã thay đổi rồi, trái tim anh đâu còn chỗ cho cô. Nhật Linh, con xuống bếp xem dì Sáu làm cơm xong chưa? Phụ với dì dọn cơm lên đây cho chú Lâm cùng ăn nhé. Bữa nay ba giữ chú ấy lại cả ngày luôn. Dạ. Nhật Linh quay đi. Cô nghe tiếng ba cô hỏi chồng cô. Sáng nay hai đứa đi đâu vậy? Đình Phương trả lời thật trơn tru. Dạ, con đưa Nhật Linh đi ăn tiệm, sau đó ghé lại nhà Trang Đài để cảm ơn cô đã giúp đỡ vợ con trong những ngày tháng qua. Kế đó tụi con viếng mộ em gái con rồi về đây luôn. Vậy hả? Vậy thì tốt lắm. Từ nay tụi con đi đâu cũng nên có đôi có bạn, cố gắng gây dựng hạnh phúc, đừng để xảy ra chuyện nữa nghe. Con biết rồi, thưa ba, lần này Nhật Linh đã sửa đổi rất tốt, cô ấy làm con rất vui lòng. Con nghĩ từ nay giữa chúng con sẽ có hạnh phúc, không trở ngại nào có thể phá hoại được tình cảm vợ chồng con đâu ba. Nhật Linh bất chợt rùng mình, cô không thể tưởng tượng nổi chồng mình có thể nói dối một cách trơn tru như thế, nói y như thật, không có chút lúng túng nào để người nghe phải hoài nghi. Người đóng kịch giỏi như Đình Phương, Lẽ ra anh nên học trường nghệ thuật sân khấu thì hợp với năng khiếu của anh hơn. Nhưng xét về lĩnh vực kinh tế thì cũng phải công nhận rằng anh xuất sắc. Từ ngày có anh nhúng tay vào, công ty của ba cô ngày một đi lên trông thấy. Còn về phương diện ngoại giao thì không chê anh vào đâu được. Khả năng giao dịch của anh rất tốt, thu hút nhiều khách hàng và cả các đơn vị, bạn cũng hợp tác làm ăn. Nhìn chung, chồng cô quả đúng là một người đàn ông đa năng, luôn thành công trên mọi phương diện, kể cả việc chinh phục đàn bà. Du Mỹ trẻ, đẹp và giỏi giang đến thế, cô ta cũng có biết bao chàng trai đeo đuổi, vậy mà cô chỉ thích có mỗi Đình Phương. Biết anh có vợ, cô vẫn không từ bỏ, quyết tâm chinh phục trái tim anh, và trong thời gian Nhật Linh chọc giận chồng, thì Du Mỹ đã đạt được ý muốn. Nhật Linh tự giận mình vô cùng, cô không hiểu tại sao có lúc cô lại ngu đến thế, hạnh phúc ở trong tay mà chẳng biết giữ gìn. Đình Phương đáng yêu như vậy mà cô lại chẳng động lòng, để rồi đem trái tim mình dâng tặng cho gã đàn ông không có ra gì hết. Điều làm cô đau đớn nhất là khi cô biết được Đình Phương chính là Biên, là người con trai đã từng săn sóc, thương yêu cô trong những ngày thơ dại. Anh đã hẹn với cô sẽ quay về, anh giữ đúng lời hứa hẹn, còn cô thì phản bội tình xưa. So với tuổi thơ, Đình Phương bây giờ cũng có sự thay đổi về cá tính. Ngày xưa anh chiều chuộng cô hết mực, bất kể đúng hay sai, còn bây giờ anh kiên quyết không cho cô có cơ hội hàn gắn mối tình giữa hai người. Thành ra Nhật Linh chỉ là vợ anh trên mặt pháp lý, còn về mặt tình cảm thì không có ý nghĩa gì hết. Ôi, thật là đau đớn cho cô khi phải làm tấm bình phong cho người đàn bà khác hưởng thụ hạnh phúc lứa đôi. Cái hạnh phúc lẽ ra chỉ có cô mới được quyền đón nhận, giờ hiểu ra thì đã trễ mất rồi. Thái độ vừa rồi của Đình Phương đã ngấm ngầm cho cô biết rằng, dù cho cô có hối hận và thay đổi cũng không thể nào làm sống lại trong anh những tình cảm buổi ban đầu. Tình yêu đã chết theo năm tháng, theo sự cư xử quá dại dột, đầy lầm lỗi của Nhật Linh. Cha cô đã đúng khi nói rằng hạnh phúc của cô trong cuộc hôn nhân này đã tan vỡ mất rồi. Cô đã tự giết chết hạnh phúc đời mình, để bây giờ đành ngậm ngùi khóc hận, không biết cách nào để cứu vãn nó đây. Một tuần lễ sau, cũng vào ngày Chủ nhật, Nhật Linh đang tập thể dục trước sân thì Du Mỹ đến. Cô ta chào Nhật Linh với nụ cười tự tin. Chào Nhật Linh, cô siêng tập thể dục quá nhỉ? Bộ tính tạo dáng để giữ chồng hay sao? Nhật Linh khẽ hứ một tiếng nhỏ, cô trả lời mà không thèm nhìn mặt Du Mỹ. Tôi làm gì cũng đâu có mắc mớ gì đến cô. Tôi tin rằng cô tới đây không phải chỉ để hỏi tôi mấy câu vô duyên như vậy. Du Mỹ cười một cách thoải mái. Hà hà, cô thông minh đấy chứ Nhật Linh. Tôi đến đây là để gặp Đình Phương. Xin lỗi nha, chồng tôi ngủ chưa dậy. Nhật Linh cố ý nhấn mạnh hai tiếng chồng tôi để xác định vị trí của mình ở trước mặt Du Mỹ, nhưng hình như cô ta chẳng mấy quan tâm, vẻ mặt Du Mỹ vẫn thản nhiên như không. Nhật Linh à, phiền cô vào nhà gọi Đình Phương giúp tôi nhé. Tôi tin rằng vừa nghe thấy tên tôi, anh ấy sẽ lập tức tỉnh ngủ ngay. Nhật Linh giận run, cô muốn tát vào mặt Du Mỹ quá chừng, nhưng cố sức kềm lại cơn giận. Đôi môi cô trề ra, tỏ ý khinh thường đối phương. Cô đối với chồng tôi quan trọng vậy sao? Du Mỹ tỉnh bơ đáp. Đương nhiên rồi, anh ta chỉ là chồng hờ của cô thôi. Nhưng đối với tôi thì khác. Không tin, cô cứ gọi ảnh ra đây xem tôi nói đúng hay sai. Du Mỹ, tôi không cho phép cô ăn nói trước mặt tôi một cách hồ đồ như vậy. Cô hãy mau rời khỏi nhà tôi ngay. Cô đuổi tôi? Cô lấy quyền gì vậy? Quyền chủ nhà, quyền làm vợ Đình Phương. Sao, có được không hả? Quyền chủ nhà thì được, chứ quyền làm vợ thì tôi cần phải coi lại đấy cô hai. Đình Phương không biết xuất hiện từ lúc nào, anh lên tiếng từ phía sau lưng Nhật Linh. Du Mỹ thấy vậy cười lớn. Anh Phương, anh có mặt thật đúng lúc, nếu không có anh, người ta đuổi em về mất tiêu rồi. Giọng Đình Phương ngọt ngào. Xin lỗi em nghe Du Mỹ, em yên trí đi. Ngoài anh ra, không ai có thể đuổi em về được đâu. Vào nhà chơi đi em. Vừa nói, Đình Phương vừa nắm tay Du Mỹ dắt vào nhà. Nhật Linh nghe đau nhói trong lòng ngực. Bây giờ họ ngang nhiên biểu lộ tình cảm ngay trước mặt cô mà không một chút e dè, khiến cho kẻ làm vợ như cô mang một cảm giác ê chề tủi nhục. Nhật Linh không thể nhịn được, cô gắt lên. Đình Phương, anh không được tiếp Du Mỹ ngay tại căn nhà này. Lát nữa ba em về sẽ to chuyện đấy. Đình Phương cười nhạt. Yên tâm đi, cô chủ nhỏ. Mọi việc tôi đã lo liệu hết rồi. Trước lúc ba đi tập dưỡng sinh, tôi có nhờ ba lo giúp một phần việc của công ty gọi là sự giao dịch ngoại lệ, ít nhất cũng phải mất cả buổi sáng. Tôi không để cô mất mặt đâu mà. Bây giờ cô làm ơn vào nhà pha giúp tôi 2 ly cam vắt đi, bà xã à. Tôi không pha gì cho anh đâu. Anh có cần thì gọi dì Sáu kia kìa. Không được. Tôi chỉ muốn tự tay cô pha cho tôi đãi khách. Cô là vợ kia mà. Vợ thì phải lo cho chồng chứ. Phải không? Tôi... Nè, hãy nhớ đến sự thỏa thuận giữa chúng ta đấy nhé. Tôi thật lòng không muốn ép cô đâu. Nếu cô thấy khó chịu, cô có thể hủy bỏ lời giao ước bất cứ lúc nào. Tôi sẵn sàng làm vừa lòng cô ngay. Nhật Linh liệm người. Cô cắn chặt môi đến rướm máu để ghìm cơn đau của lòng mình. Anh có thể nói với em những lời tàn nhẫn như thế sao, anh Bin? Chua xót cho em quá. Sống thế này đau khổ còn hơn chết nữa. Anh có hiểu hay không? Sao? Cô có đi không? Hay là cô đã đổi ý rút lại lời giao kết giữa đôi bên? Được. Tôi đi lo phục vụ các người đây. Hãy ở đó để mà chờ hưởng thụ. Nhật Linh lầm lũi bước vào nhà trong. Vừa đến khung cửa bếp, cô đã hết kềm chế được, bật ra thành tiếng khóc. Cô khóc như chưa từng được khóc bao giờ. Thế này thì quá mức chịu đựng của mình rồi. Đình Phương ác đến nỗi buộc cô vừa chứng kiến hạnh phúc của anh, vừa phải làm kẻ phục vụ cho anh với người tình. Nụ cười đắc thắng của Du Mỹ lúc nãy cứ ám ảnh tâm trí Nhật Linh, làm cho Nhật Linh đến nghẹt thở mà vẫn không có cách gì nói được. Nhật Linh bây giờ bất lực đến thế sao trời? Cô Hai, cô làm gì khóc ở đây vậy? Bộ cãi nhau với cậu Phương à? Dì Sáu vừa phơi đồ xong, đỡ vào, trông thấy Nhật Linh ngồi khóc bên bồn nước. Dì vội lên tiếng nói. Cô nấc lên, nghẹn ngào. Du Mỹ, ở nhà trên đó gì? Anh Phương bắt cháu đi pha nước cam cho cổ đó. Dì Sáu há hốc mồm ngạc nhiên. Trời đất, có chuyện đó nữa sao? Cậu Hai làm gì kỳ cục vậy? Cô là vợ mà không nói được à? Đừng, cô Hai, đừng dại dột phục tùng như vậy. Cô có quyền đuổi đứa con gái mất nết đó ra khỏi nhà này. Đừng để nó quyến rũ cậu Hai nữa. Cậu ấy là chồng cô. Cô đừng có chịu thua. Không được đâu dì Sáu. Không phải do Du Mỹ quyến rũ, mà chỉ vì anh Phương thích người ta, anh chấp nhận, nên người ta đến đây ngang nhiên vậy đó. Cũng là tại tôi hết. Khi xưa tôi có lỗi với ảnh trước, bây giờ ảnh hận tôi và muốn trả thù, đành phải chịu thôi dì ạ. À, ai biểu tôi yêu ảnh làm chi để chịu như vậy. Tôi phản đối quan niệm này của cô. Hừ, cho dù là xưa kia cô có lỗi lầm gì đi nữa, thì bây giờ cô cũng còn ăn năn và thay đổi rồi mà. Cậu ấy đã chịu bỏ qua để vợ chồng sum họp. Sao bây giờ còn cặp với Dung Mỹ để trả thù cô? Đàn ông như vậy thật là nhỏ mọn. Không hiểu sao Nhật Linh lại phật ý khi nghĩ người giúp việc thẳng thừng phê phán Đình Phương. Cô không muốn anh bị xúc phạm. Vả lại, trong những lúc thế này, Nhật Linh thấy rất cần có một người hiểu cô để mà an ủi và chia sẻ cùng cô nỗi đau oan nghiệt. Cho nên cô quyết định nói thật với dì Sáu. Anh Phương không phải xấu như vậy đâu dì. Tất cả là do tôi. Thật ra, ảnh đâu có chịu tha lỗi cho tôi. Ảnh nhất quyết ly dị. Tôi vì muốn được về để săn sóc cho ba, nên tôi có hứa với ảnh, xin ảnh giúp tôi đóng kịch làm hòa để ba tôi tha lỗi cho tôi. Anh Phương có nói trước là khi về đây thì tôi không được can thiệp vào tình cảm riêng tư của ảnh, và tôi đã bằng lòng. Vì vậy nên bây giờ tôi chỉ biết khóc chứ nói làm sao được hả dì? Dì Sáu bàng hoàng khi nghe chuyện. Dì không ngờ Đình Phương lại thù dai đến thế, và cô chủ đáng thương của dì vì chữ hiếu phải chấp nhận cảnh trái ngang này. Lặng người đi giây lâu, dì mới nhẹ nhàng khuyên Nhật Linh. Nếu chuyện đã như vậy thì thôi, cô cũng đừng để dạ buồn phiền làm gì. Cứ coi như là cô làm đúng. Ở trên đời này, tình cha con khó kiếm, chứ vợ chồng thì đâu có khó gì, phải không cô Hai? Trẻ đẹp như cô, thừa khả năng làm lại cuộc đời. Nếu như cậu Phương đã nhất quyết đoạn tình, thì cô cũng đừng thèm tiếc hạng người như vậy. Quên cậu ấy đi, cô sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Nhật Linh ngậm ngùi. Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng dì ơi, tôi vừa phát hiện ra mình đã yêu ảnh mất rồi. Có một chuyện chắc dì không thể biết được. Đó là anh Phương chính là người bạn láng giềng của tôi thuở xưa, khi mới mấy tuổi đầu. Tên nhỏ, lúc nhỏ của ảnh là anh Bin. Hồi xưa tôi chơi thân với ảnh lắm. Khi nhà ảnh dọn đi, tôi vẫn thầm mong sau này sẽ gặp lại. Lúc chưa gặp Quang Bình, có thời gian tôi đã sống với kỷ niệm và mơ ngày tao ngộ. Không ngờ ảnh đã biết tôi là cô bé ngày xưa. Ảnh cưới tôi với tất cả niềm hy vọng, để rồi tôi làm cho ảnh thất vọng, bẻ bàng. Tội lỗi của tôi không thể tha thứ được. Anh Phương trừng phạt tôi như vậy là vừa với tội tôi lắm. Tôi không có oán trách ảnh đâu gì. Dì Sáu nhìn Nhật Linh trân trối. Cô đã yêu chồng mình thật rồi ư? Làm sao cô biết cậu ấy là người bạn cũ vậy hả? Đó là do tình cờ. Tôi nhìn thấy ảnh viếng mộ em gái ảnh là cô bạn bằng tuổi tôi. Hồi đó cũng chính vì anh Bin lo đi chơi với tôi nên em gái ảnh ở nhà mới xảy ra chuyện. Cô ta bị điện giật chết đó gì. Lần đó Bin ân hận lắm. Vậy ra hai người đã có với nhau quá nhiều kỷ niệm của tuổi thơ. Thật là đáng tiếc khi cô đã cố tình để cậu Phương phải hận biết chừng nào. Nhật Linh thở dài. Tôi cũng đang rất ân hận về chuyện đó. Tiếc rằng cái gì đó đã qua rồi thì níu kéo không có kết quả. Chỉ làm người ta khinh mình thêm thôi. Có tiếng Đình Phương từ trên nhà vọng xuống. Nước cam xong chưa Linh? Cô làm gì mà lâu dữ vậy? Nhật Linh bối rối nhìn dì Sáu. Anh ấy có vẻ bực bội rồi đấy. Dì làm ơn đưa con dao cho tôi. Hai quả cam sành to tướng được Nhật Linh mang ra tủ lạnh. Không biết loay hoay thế nào mà cô lại sơ ý để lưỡi dao sắn ngay vào ngón trỏ ngọt xớt. Nhìn thấy máu chảy thành dòng từ chỗ đứt, Nhật Linh hoảng sợ thét lên. Dì Sáu quay lại nhìn, thấy máu chảy nhiều, dì sợ hết hồn, vội chạy lên phòng khách gọi Đình Phương. Cậu hai ơi, cậu làm ơn coi giùm, cô hai bị đứt tai. Đình Phương vừa đứng lên thì Du Mỹ đã bĩu môi. Đứt tai thôi mà, bộ quan trọng lắm sao mà phải lộn lên đến anh Phương. Bà không biết băng lại cho cô ta à? Khéo vẽ chuyện. Bất chấp đến lời nói của Du Mỹ, dì Sáu giục Đình Phương. Cậu hai, cậu xuống coi cô ấy thế nào. Thấy máu chảy tôi sợ đến chóng mặt. Đình Phương không nói gì, nhưng vẻ mặt không được vui. Anh vội vã theo chân người giúp việc xuống nhà bếp. Nhật Linh đang dùng miếng vải sạch, quấn ngón tay lại. Đôi môi cô mím chặt, nước mắt nhạt nhòa. Đình Phương lao đến bên cô, giọng anh đầy lo lắng. Đứt tai hả Nhật Linh? Tại sao em sơ ý quá vậy? Đưa anh xem nào. Nói đoạn, Đình Phương cầm lấy bàn tay mềm mại của vợ. Anh nhanh chóng tháo bỏ miếng vải. Nhìn thấy vết đứt khá sâu, anh lắc đầu. Không phải quấn kiểu này là xong đâu, em sẽ bị nhiễm trùng đấy. Nhật Linh vì quá sợ phải thấy máu nên cố nhắm mắt lại không dám nhìn vào chỗ dao bị cứa. Đình Phương gọi dì Sáu. Dì làm ơn lấy giùm tôi chai thuốc pi và cả alcohol nữa, nhanh đi dì. Dì Sáu vội vàng làm theo lời Đình Phương. Nhìn cách anh chăm sóc vợ, dì không thể tin được là anh hài lòng. Cử chỉ đó rõ ràng không có một chút gì giả tạo. Băng vết thương cho Nhật Linh xong, Đình Phương dịu dàng nói. Tay em đau thì để dì Sáu làm cũng được, em về phòng nghỉ đi nghe Linh. Dạ, dì Sáu à, dì mang nước lên nhà trên giùm tôi nghe, bảo Du Mỹ chịu khó một chút để tôi đưa vợ vào phòng rồi lên sau. Được, cậu hai cứ để tôi lo cho cô Mỹ được rồi. Dì Sáu làm rất nhanh và gọn. Vài phút sau là trên khay nước đã có hai ly cam tươi trông thật hấp dẫn. Dì vừa định bưng lên thì Đình Phương vẫy lại. Dì đưa cho tôi một ly, đem lên đó cho Du Mỹ ly kia là được rồi. Đình Phương lấy ly nước trao cho Nhật Linh. Em uống chút nước cam cho khỏe, chảy máu không nhiều đâu, đừng sợ nghe. Dì Sáu mỉm cười nhìn hai vợ chồng. Nhật Linh biết là dì tưởng chồng lo cho cô thật. Cô cố giấu tiếng thở dài. Thái độ của Đình Phương chỉ mình cô hiểu rõ mà thôi. Đúng như Nhật Linh dự đoán, bóng dì Sáu vừa khuất sau rèm cửa, Đình Phương đã trở mặt với cô ngay. Nhật Linh, cô làm trò gì vậy hả? Muốn đuổi khách của tôi phải không? Con người cô thật bất lịch sự. Du Mỹ chỉ đến chơi một lát rồi về. Cô cần gì phải kiếm chuyện làm cho rộn tôi như vậy chứ? Nhật Linh nghe cơn giận ứ tim. Nước mắt cô chảy thành dòng trên gò má xanh xao vì mệt mỏi. Anh nói vậy mà nghe được hay sao anh Bin? Giờ này không có mặt ba em ở nhà. Anh đâu cần phải đóng vai người chồng tốt để rồi nặng nhẹ em chứ? Không có ba, nhưng mà có mặt dì Sáu. Tôi đâu dám sơ hở. Đây là người giúp việc tinh cẩn mà ba cô xem như người trong nhà. Tất nhiên tôi phải diễn cho tròn vai. Nhật Linh à, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng. Sau này cô đừng có làm bộ sơ ý như vậy nữa nhé. Cho dù cô hủy hoại thân thể mình thì cũng không có kết quả gì đâu. Đừng hy vọng uổng công. Anh Bin, nhắc cho cô nhớ lần cuối, tôi tên Đình Phương chứ không phải là Bin. Cậu hai ơi, cô Du Mỹ bỏ về từ lúc nào rồi? Tôi đem nước lên thì cậu thì không thấy ai hết. Dì Sáu mang ly nước trở xuống báo tin cho Đình Phương. Nét mặt anh tỉnh bơ và vai diễn lại tiếp tục. Thôi, kệ cổ đi, để tôi lo cho vợ tôi trước đã. Nhật Linh, anh đưa em về phòng nghỉ nha. Vừa nói, Đình Phương vừa ôm ngang eo Nhật Linh dìu đi. Dì Sáu nhìn theo đôi vợ chồng trẻ, lòng dì cũng vui vì thấy họ hạnh phúc bên nhau. Dì cứ nghĩ Nhật Linh nói quan cho chồng, hoặc ít ra cũng hiểu lầm anh. Chứ dì đâu có ngờ được rằng khi về đến phòng riêng của hai vợ chồng, Đình Phương phủ phàng hất Nhật Linh té nhào lên mặt nệm. Cô đã thấy hậu quả việc mình làm hay chưa? Rõ ràng là cô cố ý chọc giận Du Mỹ, bây giờ lại mất công tôi đi năn nỉ người ta đây. Nè, tôi nói cho cô biết nha, nếu Du Mỹ vì chuyện này mà cắt đứt liên hệ với tôi thì cô sẽ gánh chịu hậu quả đấy. Dứt lời, Đình Phương hậm hực bỏ ra khỏi phòng. Nhật Linh nằm vùi mặt vào gối, nức nở khóc. Cơn đau tình ái cứ dày dò trái tim bé nhỏ của cô. Nhật Linh nghe đau thân xác rã rời, tâm hồn tan nát. Đến lúc này thì cô biết chắc là mình đã thua, mọi hy vọng tan biến theo mây khói. Thật khó ai ngờ được một lần lầm lỡ lại đánh đổi bằng nỗi khổ trong cả quãng đời còn lại của người con gái. Nhật Linh đang tự hỏi, không biết mình chịu đựng nỗi đau vì cha hay vì chính bản thân của mình đây.